Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Đóa ngồi ở đằng sau Đồng Duyên, nhìn chằm chằm vào lưng cậu. Cô hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ôm chặt lấy vòng eo của Đồng Duyên. Cơ thể Đồng Duyên mà cô đã quá quen thuộc tắm CS ung. Ăn chung, ngủ chung, thậm chí còn đã chứng kiến cảnh cậu tỉnh dậy vào mỗi buổi sáng, nhưng việc ôm cậu bằng chính cơ thể mình thì là lần đầu tiên. Đồng Duyên là một người có tính cách rất cầu toàn, và người duy nhất mà cậu có thể chiều chuộng chính là Hứa Hân Đóa. Cậu không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại rất sợ bà cô của này. Mối quan hệ giữa hai người tuy có phần kỳ lạ, nhưng họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là bạn bè, là anh em, vì vậy mối quan hệ của họ tự nhiên rất gắn bó. Đây là lần đầu tiên Đồn Duyên chở người trên xe. Cậu cố tình giảm tốc độ một chút. Chiếc xe chạy vững vàng ra khỏi khu dân cư. Mặt khác, tại khu vườn nhỏ nhà Mục, Thiệu Thanh Hòa đứng đó, tay vẫn cầm một chiếc đèn ngủ nhỏ. Nhìn thấy Hứa Hân Đóa lên xe của Đồng Duyên, cậu ta quay lại hỏi Mục Khuynh Diệc, buổi tiệc sinh nhật nhỏ này có tiếp tục chuẩn bị không? Nữ chính bị người ta cướp mất rồi. Mục Khuynh Diệc nhìn ra ngoài cửa kính, rồi lại nhìn vào thứ trong tay, cuối cùng đặt xuống, có vẻ như sẽ có người tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Chỉ là có chút bất ngờ khi người đó lại là Đồng Duyên. Thiệu Thanh Hòa ban đầu đến giúp đỡ, nghĩ rằng sau khi quá nửa đêm, sẽ tổ chức sinh nhật riêng cho Hứa Hân Đóa như một sự bù đắp. Nhưng khi chưa chuẩn bị xong địa điểm, Hứa Hân Đóa đã xuất hiện trong sân. Mục Khuynh Diệc và Thiệu Thanh Hòa gần như đồng thời tắt đèn, đứng cạnh cửa kính nhìn Hứa Hân Đóa chạy về phía Đồng Duyên. Sau đó cả hai rời đi, nhìn có vẻ như quan hệ giữa họ rất thân mật. Chuyện Đồng Duyên theo đuổi cô ấy có thật không? Thiệu Thanh Hòa ném đồ trong tay xuống, cho tay vào túi, chuẩn bị bước ra ngoài. Hai người họ không hợp. Rất hợp mà, một người cao hơn 1m70, một người gần 1m90, đứng bên nhau rất xứng đôi. Mục Khuynh Diệc mím môi không nói gì thêm, trực tiếp bước ra ngoài. Thiệu Cảnh Hòa cũng không ở lại lâu. Sau khi rời khỏi phòng hoa, cậu ta về nhà. Cậu ta biết lần này Mục Khuynh Diệc sẽ không giữ cậu ta lại. Tại nhà Đồng, quản gia của nhà Đồng bước vào phòng sách, cúi người chào bà chủ ngồi trong phòng. Sau đó báo cáo, thiếu gia đã đến nhà Mục, đón cô gái nuôi của nhà Mục. Doãn Họa vẫn đang xem kịch bản, nghe xong báo cáo mà không ngẩng đầu lên. Hỏi, thằng bé định tổ chức sinh nhật riêng với cô bé đó sao? Mấy hôm trước, Đồng Duyên đã sắp xếp trong nhà mình chuẩn bị một nơi tổ chức sinh nhật nhỏ, nhưng không thông báo cho ai, rất bí mật. Doãn Họa biết chuyện này, đã sai quản gia theo dõi. Hôm nay cuối cùng Đồng Duyên cũng có động tĩnh. Không, còn một người nữa, một bà lão. Doãn Họa cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn quản gia, thắc mắc hỏi, bà lão là bà nội, người nuôi dưỡng cô gái kia trưởng thành. Đồng Duyên tổ chức sinh nhật riêng cho một cô gái xinh đẹp. Doãn Họa còn có thể hiểu được, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô ấy. Cô ấy đã 17 tuổi, đến tuổi dậy thì, nhưng việc mang theo một bà lão thì sao? Doãn Họa nghĩ một lát rồi hỏi, cô gái đó sinh nhật khi nào? Ngày 30 tháng 10, cô ấy và Đồng Duyên quen nhau như thế nào? Cô gái là học sinh chuyển trường, hiện tại là bạn cùng bàn của thiếu gia. Quen nhau bao lâu rồi? Chỉ mới quen sau khi trở về từ cuộc thi. Doãn Họa đặt kịch bản xuống, bước đến nhận lấy máy tính bảng từ tay quản gia, xem ảnh của Hứa Hân Đóa. Tất cả đều là ảnh bị người khác chụp lén, nhưng hình ảnh không rõ nét. Cô phóng to ảnh lên, thấy Hứa Hân Đóa có một hành động vô thức là hay cắn móng tay. Doãn Họa đặt máy tính bảng lên bàn làm việc, đồng thời hỏi, cái món quà khác tên mà Đồng Duyên mua ở nước ngoài là gì? tên là Đóa, đúng, cô gái tên là Hứa Hân Đóa, nhưng lúc đó họ chưa quen nhau phải không? Quản gia không trả lời được. Doãn Hoạc tiếp tục dặn dò, tiếp tục theo dõi hai người này. Tôi cần video, tốt nhất là có toàn bộ hành động và thói quen của họ. Vâng, quản gia lập tức rời khỏi phòng làm việc. Doãn Hoạc ngồi lại vào ghế, cầm máy tính bảng xem ảnh của Hứa Hân Đóa, phóng to lên và yên lặng nhìn khuôn mặt đó, không thể không vuốt cằm. Khuôn mặt này nếu vào ngành giải trí thì chắc chắn sẽ nổi tiếng. Cách chương.